Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 709, chương 109, giải thích. Sunet vội vã cùng Hades xa nhau. Quay đầu đi, quả nhiên thấy được hai tờ kinh ngạc, thậm chí là hoảng sợ khuôn mặt. Siriun dùng tay nhỏ bé yểm cùng với chính mình miệng. Iui Kurenai đang không ngừng lấy sống bàn tay lau cùng với chính mình con mắt. Dường như không phải tin tưởng chính mình nhìn thấy trước mắt đến tình cảnh một dạng. Hai người trên mặt đều mang thần sắc bất khả tư nghị. Di, ha ha, Sunet trong miệng phát ra liên tiếp ý nghĩa không rõ từ ngữ. Trong chớp nhoáng này nàng phi thường muốn dùng quái lực quyền đem mặt đất đánh lổ lớn. Sau đó chính mình nhanh chóng chui vào. Ta tiết tháo a, đáng thương Sunet ở tâm lý ai thán. Siriun tỷ tỷ, Hồng tỷ tỷ, các ngươi cũng tới a. Một bên nghe được thanh âm Hades cũng xoay đầu lại, hướng về phía trong khiếp sợ hai người lộ ra thuần khiết 207 nụ cười. Iui Kurenai đột nhiên cảm giác được chính mình tâm lý. Trước đây huyễn nghĩ tới tư thế hiên ngang Sunet hình tượng đột nhiên xoạt xoạt một tiếng. Ở cái kia thuần khiết tiếu dung bên trong biến thành toái phiến. Toàn bộ trang diện yên tĩnh sau một thời gian ngắn. Siriun trong hốc mắt đột nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu xúc tích. Nước mắt, nàng một bên lau nước mắt, vừa dùng nộ bên ngoài không phải cạnh tranh giọng nói ra. Sunet đại nhân, tuy là ta biết ngài những năm gần đây vẫn qua được cực kỳ buồn khổ, cho nên dưỡng thành một ít như là đánh bạc, uống rượu thói hư tật xấu cũng là có thể tha thứ. Không thấy Sunet không ngừng đung đưa hai tay, Siriun một vừa khóc tỉ tê vừa chỉ Hades tiếp tục nói ra. Bất quá không ngờ tới ngài cư nhiên dưỡng thành đối với 5 tuổi Sota xuất thủ cổ quái. Những lời này dường như đem Sunet cho làm phát bực. Nàng thẹn quá thành giận một quyền đập đến Siriun đỉnh đầu. Lớn tiếng quát, ngươi cái tên này, tất cả nói không phải chuyện kia lạp. Ở Siriun cùng Iui Kurenai bán tín bán nghi trong thần sắc. Sunet lôi kéo Hades nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Sau đó 4 người ở bên hồ tìm mảnh nhỏ sạch sẽ bãi cỏ ngồi xuống. Xem hai người các ngươi thần sắc, hay là không tin lời của ta a? Quên đi, để tiểu Hades đến giải thích một lần. Tiểu Hades, ngươi hướng Siriun cùng Hồng giải thích một chút tình huống vừa rồi a. Sunet nhìn một chút đối diện Siriun cùng Hồng, sau đó hướng về phía vẫn tựa ở bên người nàng Hades khẽ mỉm cười một cái. Đồng thời nhẹ nhàng gõ đầu, ý bảo Hades đem mình cái kia tên kỳ quái huyết kế hạn giới nói ra. 3 người đồng thời đưa ánh mắt đặt ở Hades trên mặt. Vừa rồi a, Hades sờ sờ cái ót, làm bộ ngượng ngùng nói ra. Ta theo Sunet tỉ tỉ cùng tắm thời điểm, nàng phải cùng ta chơi hôn nhẹ. Sau đó ta cũng đồng ý, sau khi nói xong, hắn vội vã đem mặt chôn vào Sunet trong lòng. Giống như là đang hại xấu hổ một dạng. Nguyên bản còn mỉm cười Sunet, nụ cười trên mặt trực tiếp đọng lại. Siriun cùng Iui Kurenai hai người càng là diện vô biểu tình. Trong lúc nhất thời toàn bộ trang diện tựa như một bộ bất động vẽ. Thẳng đến xa phương bình nguyên bên trong gió nhẹ thổi tới, thổi nhíu cách đó không xa mặt hồ, cũng thổi tan Sunet đọng lại thần thái. Xú tiểu quỷ, ngươi cùng với các nàng hào hào nói tinh tường a. Sunet một cái nhấc lên Hades không ngừng dùng sức loạng choạng. Sunet tỉ tỉ, không phải ngươi nói, ta huyết kế hạn giới còn có truyền phương thức cũng không chuẩn nói cho người khác biết sao. Hades lộ ra ủy khuất thần sắc, một hồi luống cuống tay chân sau đó. Siriun cùng Hồng hai người cuối cùng là đè xuống nhanh muốn phát điên Sunet. Mới đem Hades từ của nàng, ma chảo, trong giải cứu ra. Nói chung sự tình liền đúng như vậy. Tên tiểu quỷ này ngoại trừ Hyuga ra bạch nhãn cách tai gen cai bên ngoài,